Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 116, kỳ phản nghịch đến muộn của tổ tông 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyện được đăng tại chuanwiki.com. Tôi tha binh chi edit by team Hoàng Quyền Phú Quý. Linh Quỳnh ôm lấy cái đĩa cầm trái cây và cắn, vị ngọt ngọt chua chua lan tỏa trong miệng. Linh Quỳnh vừa ăn một miếng, vừa kéo tay áo Lâu Tinh Lạc, giọng mềm mại nói: "Hay là chàng cũng cho ta ăn được không?" Lâu Tinh Lạc, thân là con gái mà sao lại không đứng đắn vậy? Đừng quậy nữa, Lâu Tinh Lạc không cho Linh Quỳnh nếm thử. Bây giờ là mấy giờ hả? Linh Quỳnh âm thầm đổi nghĩa của câu. Vậy chờ đến tối là được đúng không? Lâu Tinh Lạc muốn trầm ZN luôn. Thành chủ, có người từ bên ngoài đi vào, ghé sát vào lỗ tai hắn rồi nói hai câu. Lâu Tinh Lạc lập tức nói: "Ta có chút chuyện cần phải xử lý." Linh Quỳnh bĩu môi, ồ, Lâu Tinh Lạc cúi người hôn lên trán cô. Ta đi đây, vậy chúng ta có thể làm chuyện kia vào buổi tối không? Linh Quỳnh kéo tay áo hắn không buông, cô ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt ấy giống như mang theo một loại sức mạnh nào đó làm cho người ta thần hồn điên đảo. Lâu Tinh Lạc vô ý thức nói một tiếng được. Dứt lời là hắn lập tức lui về sau một bước. Linh Quỳnh cười, buông ra tay áo của hắn, bộ dạng vẫn ngoan ngoãn, chuẩn mực. Ta chờ chàng, Lâu Tinh Lạc thở dài, xoa xoa đầu nàng, rời đi cùng người nọ. Sau khi Lâu Tinh Lạc rời đi, Linh Quỳnh lại bắt đầu rút thẻ một cách nhàm chán, có tiền thì đập thôi, không rút là quá lãng phí. Hai tấm cuối cùng dù thế nào cũng phải rút ra cho bằng được. Không rút được ra thì cô sẽ khó chịu, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế chết tiệt. Linh Quỳnh chẳng biết bản thân đã rút bao nhiêu lần và cuối cùng cũng thấy vầng hào quang màu vàng sáng lóa lên khi rút trúng thẻ. Mặt thẻ từ từ lật lại, bối cảnh là một đám hoa trắng như tuyết nở rộ rực rỡ. Linh Quỳnh tỉ mỉ mà nhìn đi nhìn lại mấy lần, ngoại trừ những đóa hoa trắng như tuyết kia ra thì ư có thứ khác. Đây là chỗ nào, mặt thẻ chưa có ký hiệu chứng minh còn chưa tới thời điểm cần sử dụng. Linh Quỳnh liếc lại vào giao diện tiến trình, chỉ còn thiếu một tấm cuối cùng. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai tay để cổ vũ. Không phải chỉ là một tấm cuối cùng thôi à, ba ba nhất định có thể rút được. Linh Quỳnh lật lại những tấm thẻ đã thay đổi trước đó, càng ngắm càng vui sướng. Nhãi con sao lại đẹp thế này hả trời? Úi giời, đây chính là filter thịnh thế mỹ nhan trời sinh rồi đó. Người đàn ông đẹp trai quả nhiên có thể làm người ta vui vẻ. Linh Quỳnh bỗng thở dài, nếu không phải một người thì càng vui hơn. Hậu cung 3000 giai lệ nó không thơm sao? Thơm vô cùng, tình yêu chúng ta vẫn nên chung thủy thôi. Lấp lánh khuyên một câu. Linh Quỳnh phản bác, ta rất chung thủy nha. Linh Quỳnh nhanh chóng giảng đạo lý. Mi xem ta đã thấy qua bao nhiêu là trai đẹp, có thấy ta tán tỉnh ai đâu. Chuyện này còn chưa đủ chứng minh lòng chung thủy của ta ư, vì nhãi con mà từ bỏ một cánh rừng rậm. Cô hy sinh biết bao nhiêu rồi hả? Lấp lánh cũng cạn CMN lời. Nửa tháng sau, nửa tháng này không biết Lâu Tinh Lạc đang bận rộn cái gì mà cả ngày cứ đi sớm về muộn. Tối hôm đó, hắn dãi nắng dầm sương trở về, trên người còn mang theo khí lạnh ban đêm. Linh Quỳnh đã ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng bước tới, giúp nàng đắp chăn, để khuôn mặt nhỏ lộ ra. Linh Quỳnh mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu. Chàng đã về, Linh Quỳnh rất buồn ngủ, nói thầm trong miệng rồi ngủ tiếp. Lâu Tinh Lạc ngồi bên giường, không biết đang nghĩ cái gì mà không động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua rất lâu sau, đầu ngón tay Lâu Tinh Lạc đặt tay lên trán Linh Quỳnh, gạt một lọn tóc ra. Sau đó cúi người đánh thức cô. Trên mặt Linh Quỳnh đỏ ửng, đôi môi ướt át hé mở, đôi mắt tràn đầy mê mang nhìn chằm chằm vào hắn. Lâu Tinh Lạc, chàng làm gì thế? Hơn nửa đêm còn không ngủ, đột nhiên tới chọc cô, có vui không? Lâu Tinh Lạc, chúng ta đi đến một nơi. Không đi, ngủ, Linh Quỳnh từ chối trong tích tắc, xoay người đưa lưng về phía hắn. Lâu Tinh Lạc phải dỗ khá lâu thì Linh Quỳnh mới chịu dậy, cô miễn cưỡng ngồi dậy. Lâu Tinh Lạc giúp cô mặc quần áo và giày, động tác nhẹ nhàng cẩn thận như thể đang nâng niu một chân bảo. Sau khi mặc y phục xong, Lâu Tinh Lạc cầm một cái áo choàng trùm lên người cô và bế thẳng lên. Linh Quỳnh thoải mái cuộn trong ngực hắn. Chúng ta đi đâu thế? Khi nào đến nơi nàng sẽ biết? Lâu Tinh Lạc đứng chờ ở sân trong chốc lát. Rắn đen không biết chui ra từ cái xó xỉnh phương nào, hùng hùng hổ hổ cõng bọn họ lên không trung. Trên khắp dọc đường đi, bên tai Linh Quỳnh đều là giọng nói giận dữ của rắn đen. Lúc trước nó còn cáo trạng chàng, Linh Quỳnh đột nhiên nói. Cái gì? Rắn đen im lặng trong nháy mắt, 10000 câu chửi thề trong lòng cũng không đủ bày tỏ nỗi khiếp sợ của nó. Linh Quỳnh thấy rắn đen im lặng lại thuận miệng bịa một câu. Nó nói chàng ngược đãi nó. Lâu Tinh Lạc, nếu không phải tự nó gây chuyện sao hắn phải động thủ? Bây giờ còn dám cáo trạng? Lầu Tinh Lạc nhớ kỹ chuyện này, chờ sau khi trở về sẽ trừng trị nó. Chỗ cần đến cũng không xa lắm, rắn đen chỉ cần bay vài phút là đến. Rắn đen thả bọn họ xuống, làm như có người đuổi theo sau lưng vậy, biến mất vào trong tầng mây như một làn khói. Linh Quỳnh dẫm lên bãi cỏ mềm. Chúng ta tới đây làm gì? Đây là một khu thảo nguyên rộng lớn, được bao bọc trong ánh trăng, những cơn gió thổi liên tục vào bãi cỏ tạo nên từng đợt gợn sóng. Lâu Tinh Lạc, chờ một lát nữa sẽ thấy. Linh Quỳnh, Lâu Tinh Lạc kêu cô ngồi xuống, lúc này bọn họ hẳn là đang ở trên chỗ cao nhất, có thể nhìn thấy mọi cảnh tượng từ bốn phía. Lâu Tinh Lạc ôm lấy Linh Quỳnh, thấp giọng hỏi, nàng cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa khi có chàng đó. Nhớ năm đó ba ba cũng từng là cao thủ tình trường. Chút tiểu tiết này đã sớm bị ta nhìn thấu. Lâu Tinh Lạc cầm lấy lòng bàn tay Linh Quỳnh, hắn chậm rãi nói. Có một đoạn thời gian ta không biết ta sống có ý nghĩa gì. Trước khi gặp được cô, hắn từng nghĩ rằng hắn sẽ tiêu hủy hết những thứ mà bọn chúng mong muốn nhất. Thế nhưng, trong kế hoạch này, lại có người đột nhiên xông ra. Ta rất may mắn mới có thể gặp được thấy nàng. Chàng đột nhiên nói những chuyện này làm gì? Linh Quỳnh nghe đến cảm thấy không đúng lắm. Không phải chàng sắp chết đấy chứ? Lâu Tinh Lạc bị sặc gió. Hắn chậm rãi thở ra, nói. Chỉ là ta muốn nói cho nàng biết. Linh Quỳnh hoài nghi, bỗng nhiên làm ra chuyện nghiêm túc như vậy. Nếu ở trên TV, bình thường không phải là sắp xảy ra chuyện, thì chính là tiết tấu sắp đi lĩnh cơm hộp. Linh Quỳnh, thân thể chàng không có gì bất thường chứ? Không có, rất khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi. Lâu Tinh Lạc, gió đêm chậm chậm phất qua, chóp mũi tựa hồ quanh quần hương thơm nhàn nhạt trong veo. Lâu Tinh Lạc nhìn về nơi xa. Ta có một chuyện muốn hỏi nàng. Chàng hỏi đi. Nàng, thích ta từ khi nào? Linh Quỳnh, từ khi nhìn thấy chàng. Nhìn thấy hắn, không phải là từ lúc cứu hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm như vậy, thật xin lỗi. Lâu Tinh Lạc đột nhiên thấp giọng nói xin lỗi. Cái đầu nho nhỏ của Linh Quỳnh tràn ngập những dấu chấm hỏi to to. Đây là tình huống quái gì vậy? Lâu Tinh Lạc lẩm bẩm. Ta không thích nàng sớm như vậy. Lúc sau hắn còn lợi dụng nàng, thậm chí là rời đi không từ biệt. Lâu Tinh Lạc càng nghĩ thì càng cảm thấy mình khốn nạn. Nếu sớm biết có ngày này, sao lúc trước còn làm như vậy? Linh Quỳnh cũng không để ý chuyện này mấy, nhiệm vụ của nàng chính là công lược người 2D để yêu đương mà. Nếu là kế hoạch vậy khẳng định phải tiến hành từ từ nha. Nàng xem, giọng nói Lâu Tinh Lạc vỡ ra bị gió thổi bay đi. Vạn vật đều có đường phân cách, tiểu khả ái nào có phiếu nhớ phải ném nha. Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó. Thông báo với mọi người nha, từ hôm nay sẽ bắt đầu sửa tên dần dần. Điển hình là tên hệ thống đúng ra là lấp lánh á nha. Nói chung đây là một pha tự và cực mạnh đến từ vị trí bạn chi. Hôm bữa ta còn cố chấp nói đúng khi mà bạn kia hỏi cách chương.